phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 10. Nếu là có thiên sư tinh tế quan sát phù chú sở vẽ, liền sẽ phát hiện kia thế nhưng chỉ là chương nhất hạ phẩm trừ tà phù. Nhưng lại đúng là nhân này bị đoàn đến nhăn ba phù chú, mới chặn lại ra tánh mạng cuối cùng tơ hồng, đem tà ám tẫn ngăn ở một chỗ khác. Trên mặt đất một đạo bị khắc sâu vẽ ra vết kiếm, chính cuồn cuộn không ngừng mà mạo hiểm thụy khí. Đừng nói ác quỷ, đó là từ triệu thời tiền trong bụng không ngừng trào ra tới quỷ anh chạm vào đến kia nói vết kiếm, đều bị thương đến chi chi thẳng kêu, không cam lòng mà tránh lui ba thước. Đỗ Hoa ôm chính mình bị gặm cắn sạch sẽ cánh tay trái, hơi nhấn một cái áp liền rắc xuất trưởng trong lòng một mảnh trơn trượt vết máu. Hắn ngẩng đầu nhìn không bờ bến quỷ chiều, chẳng sợ Tạ Hư Sở móc ra phù chú tràn ra kim quang ấm áp, lại cũng chấn không được hắn trong lòng kinh hãi. Đỗ Đan cưỡng chế trụ sợ hãi, trà lau rớt hậu chi hậu giác toát ra tới nước mắt, muốn đem Đỗ Hoa từ trên mặt đất kéo tới, không được mà nhỏ giọng an ủi nói, ca, ca, không phải sợ, những cái đó ác quỷ đã bị cưỡng chế di rời. Đỗ Hoa đã là lâm vào tinh thần hoảng hốt chung, hắn vô pháp không thèm để ý chính mình trống rỗng cánh tay. Bi phẫn tẩm mãn cả trái tim mơ siêu, chẳng sợ thế gian này có nhưng nhục bạch cốt linh dược, lại cũng tuyệt luân không thượng hắn. Đỗ Hoa người này đã thành nửa cái phế nhân. Mồ hôi đầy đầu Triệu Phú Hạo cùng hoa dung thất sắc Triệu phu nhân gắt gao kề tại trước mặt hắn. Đỗ Hoa hơi một sai mục liền có thể thấy. Kia trong nháy mắt, trong lòng oán giận tìm được rồi phát tiết miệng phun dũng mà ra. Hắn run rẩy mà đứng lên, ở Đỗ Đan kinh ngạc dưới ánh mắt, cụt một tay Đỗ Hoa một tay đem Triệu phu nhân đẩy mạnh quỷ chiều chung. Triệu Phú Hạo càng là bị hắn một chân tàn nhẫn đá vào eo tích, cũng lảo đảo mà ngã đi vào, chẳng sợ thân chịu trọng thương, hắn cũng rốt cuộc là thiên sư thể chất, phải đối phó hai cái phàm nhân lại dễ dàng bất quá. Nếu không phải các ngươi, ta cũng sẽ không mất đi một tay. Thành phế nhân, hắn âm u trầm thấp âm điệu ở kia trong nháy mắt đột nhiên im bặt. Đỗ Hoa không thể tưởng tượng mà nhìn quăng ngã ở quỷ triều chung, lại bình yên vô sự hai người. Ác quỷ nhóm biểu tình ở hai người ngã vào khoảnh khắc biến cực kỳ vặn vẹo. Chúng nó hướng té ngã triệu vợ chồng hai người đánh tới, lại giống như cắn được cái gì kỳ quái cái chán, bị nháy mắt văng ra. Đỗ Hoa trong đầu ong một khắc, nghĩ đến chính là hay là này hai người là ác quỷ sở giả. Nhưng hắn trong lòng tư cứu vãn gian liền phủ định cái này khả năng tính. Thiên sư đối thế gian linh vật cực kỳ mẫn cảm, kia phu thê hai người trên người, rõ ràng mang theo cái gì bảo mệnh bảo bối. Cái này ý niệm cả đời, Đỗ Hoa liền giống bị mê hoặc giống nhau, đi bước một bước ra Tạ Hư kiếm gỗ đào sở khắc. Bùa chú sở che phạm vi, Đỗ Đan còn ở vì huynh trưởng mới vừa rồi kia đẩy mà khiếp sợ, cũng không có chú ý tới hắn động tác. Đãi phục hồi tinh thần lại, đã thấy Đỗ Hoa một đầu chui vào quỷ triều chung, phát ra thê lương thét chói tai. Thiên sư huyết nhục đối này đó ác quỷ tới nói là đại bổ chi vật. Trong khoảnh khắc, Đỗ Hoa liền bị phân mà thực chi, chỉ điếu một hơi ở kia. Hứa Tiêu Minh phiêu phù ở không trung nhìn những cái đó vươn đen nhánh móng tay, ở hắc khí chung dẫy dụ ác quỷ, vốn chính là thập phần ghét bỏ, lại nhìn thấy Đỗ Hoa hướng trong chát thao tác, cũng là bị khiếp sợ mà nói không nên lời lời nói. Trợn mắt há hốc mồm nói, này ngu xuẩn, như thế nào biết rõ nói cấp Tạ Hư gia tăng lượng công việc. Chính một lòng vận phù chống đỡ quỷ chiều tóc đen thiếu niên bị kia thê lương rên rỉ gào kêu khẽ. Nhíu mày, nguyên bản tưởng trực tiếp buông tay mặc kệ, nhưng là đang xem thấy kia mãnh liệt như sóng chiều quỷ quái khi, vẫn là cực nhẹ mà thở dài một tiếng. Hắn phân ra một tay, từ trong tay áo chiết ra phù chú, để ở ấn đường trước, lấy huyết vì chu sa họa ra một đạo giản dị trận pháp. đánh vào Đỗ Hoa bị huyết tẩm đến nửa trong suốt quần áo thượng. Trong phút chốc, Chư Tà tránh lui, Lý Thiên Sư sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn con ngẩn ngơ, mặt xám như cho tàn tiểu cô nương, nhắc nhở một tiếng, còn không mau đi, Đỗ Đan như là mới tỉnh quá thần tới. Phi thân đi ra hai bước, đem sinh tử không biết huynh trưởng kéo trở về, Dương Dạng đã hoàn toàn tự do ở mọi người ở ngoài. Hắn lấy một loại kỳ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu thị phu thê. Trong đầu lúc này duy độc chỉ còn một thanh âm ở khuyên bảo hắn. Chính là bọn họ trên người có chí bảo. Nếu như bắt được, nhất định tại đây hiểm chi lại hiểm hoàn cảnh hạ bảo tồn tánh mạng. Mắt thấy hắn cũng suy nghĩ sâu xa không tục địa muốn bước ra đi. Tóc đen thiếu niên lạnh băng tựa hàm trào phúng thanh âm lại là nháy mắt đem hắn đánh thức. Người cũng tưởng dẫm lên vết xe đổ. Đỗ Hoa thảm trạng nháy mắt hiện lên ở trước mặt, Dương Dạng hoạt động chân cẳng mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vừa nhấc đầu liền đối diện thượng ác quỷ hi cười, sợ tới mức thiếu chút nữa lại đái trong quần, nguy hiểm thật, hắn lại như thế nào lòng tham cũng nên rác ra mới vừa rồi tình huống không thích hợp. Kia quả thực như là bị cái gì yểm ở, muốn đi ra ngoài chui đầu vô lưới giống nhau. Tạ Hư chỉ không chút hoang mang mà khống chế trừ tà phù chống đỡ ác quỷ. Thủ pháp càng thêm có vẻ quen thuộc, trừ tà phù kim quang cũng một lần so một lần càng tăng lên. Duy trì thời gian càng lâu, những cái đó quỷ triều cũng càng kiêng kỵ mà lui về phía sau một bước. Nhưng hôm qua Tạ Hư chỉ vẽ hơn 20 chương phù. Cũng không tính nhiều, luôn có dùng xong trong nháy mắt. Mắt thấy bộ mặt dữ tợn ác quỷ càng ngày càng nhiều. Hứa Tiêu Minh thậm chí nghĩ hiện tại làm Tạ Hư cùng hắn trao đổi thân thể. Tạ Hư có lẽ còn có thể dựa vào hồn thể chạy đi. Này ý niệm quá mãnh liệt, Hứa Tiêu Minh trong lúc lơ đãng liền nói ra, chỉ thấy kia một con canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông thiên sư lại là kinh ngạc liếc. Hứa Tiêu Minh liếc mắt một cái, hỏi, học xong. Hứa Tiêu Minh, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nhất thời không phản ứng lại đây Tạ Hư ý tứ. Lại thấy Tạ Hư đã thu hồi ánh mắt, bình tĩnh đối Triệu thị phu thê nói. Triệu tiên sinh, Triệu phu nhân, không biết hiện tại các ngươi còn có cần hay không thiên sư? Tuy rằng thân ở quỷ triều không gì tổn thương, nhưng tình cảnh này quá dọa người rồi. Vợ chồng hai người lấy kinh hồn chưa định ánh mắt nhìn về phía Tạ Hư. Rõ ràng là diện mạo cực tuổi trẻ thiếu niên, tại đây một khắc lại kỳ dị mà làm hai người giống như nhìn đến sống ngàn năm lão hồ ly tinh. Tạ Hư đỏ thắm khóe môi hơi hơi khơi máu, chỉ hướng kia còn không ngừng phun ra quỷ anh Triệu Thời Tiên. Lệnh công tử vấn đề, ta có thể giải quyết. Triệu Phú Hạo mang chút hoài nghi mà nhìn về phía hắn. Lại là Triệu phu nhân đôi mắt đẹp khẽ run. Tràn đầy chờ đợi, nhị vị tuy thân bội chí bảo, tạm không chịu ác quỷ quấy nhiễu, nhưng kia bảo khí đã là khí vận dần dần ảm đạm. Chung có một ngày linh khí mất hết, hộ không được nhị vị, những lời này, lại là chui vào hai người trong lòng nhất sầu lo kia một chút. Tạ Hư cầm trong tay linh phù, lấy một lục khắc vạn quỷ, như vậy hình tượng thật sự trầm ổn đáng tin cậy. Hắn nói tiếp, mà lấy ta chi lực. Nhưng toàn diệt ác quỷ, nhất lao vĩnh giật, còn nữa, ta tuyệt không sẽ hỏi nhiều không nên hỏi, tin tưởng mượn từ ta sống sót vài vị thiên sư, cũng sẽ giữ kín như bưng, hắn vừa dứt lời, liền thấy Dương Dạng liều mạng gật đầu, đã là đối Tạ Hư bội phục ngũ thể đầu địa, Đỗ Đan tự nhiên cũng không có ý kiến, mà Lý Thiên Sư lại chỉ là hơi hơi thở dài, đảo cũng chưa nhiều lời. Thiên hạ không có ăn không trả tiền bánh có nhân, những lời này thân là thương nhân Triệu Phú Hạo lại rõ ràng bất quá. Hắn chỉ trầm mặc một lát liền hỏi nói, ta yêu cầu trả giá cái gì đại giới? 5.000 vạn, tiền mặt, một ngày nội, những cái đó ác quỷ oán niệm tựa hồ càng sâu trọng một ít. Điên cuồng tưởng phá tan Tạ Hư vây trở, lại thấy thiếu niên thiên sư lại ngự một chương trừ tà phù. Đem chúng nó cách trở tại ngoại giới, đối thân là trục tỷ công ty niêm yết đồng sự Triệu Phú Hạo mà nói. ở trong vòng một ngày lấy ra nhiều như vậy lưu động tiền mặt tuy rằng khó khăn đại. Lại không phải không dám vọng tưởng điều kiện, hắn chỉ cắn răng một cái, nhẫn tâm nói, hảo, đó là ở như vậy trong nháy mắt, tóc đen thiên sư hơi liễm mi, cuối cùng một chương trừ tà phù thiêu đốt hầu như không còn. Hắn khẽ nâng tay áo, trong tay kiếm gỗ đào thẳng thiết xuống đất, thon dài chỉ kết thành kỳ dị trận pháp hình dạng, đây là từ người khác xem ra. Hứa Tưu Minh lại là thiết thực thấy Tạ Hư triển khai kia một quyển quỷ thần thư. Trong thời gian ngắn, vô số ác quỷ cùng những cái đó thần trí không rõ quỷ anh hướng hắn dũng đi. Đều bị hút vào quỷ thần thư bên trong, cuồng táo quay cuồng âm khí hạ, Tạ Hư trên trán toái phát bị thổi đến khẽ nhếch khởi. Mặt mày ngũ quan bị ánh đến cực kỳ khắc sâu, hắn như là nhất từ bi cũng nhất tàn nhẫn thần chỉ giống nhau. Chỉ liếc mắt một cái liền làm nhân tâm giật mình không thôi. Lại khó hủy diệt, Triệu Phú Hạo nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng là bị một màn này xá ở. Thẳng đến liền kia ngoài phòng âm khí đều bị Tạ Hư trong tay, pháp ấn, hít vào. Hy quang từ ngoài cửa sổ bắn, tiến, chiếu vào Triệu Thời Tiên tái nhợt gương mặt cùng lòng cái bụng thượng. Mọi người đột nhiên sinh ra hoảng hốt gian lại hồi nhân thế ảo giác. Tóc đen thiên sư cực bình tĩnh mà thu hồi quỷ thần thư. Hắn lông mày và lông mi mệt mỏi rũ, màu da giống như tuyết giống nhau tái nhợt. Hắn lúc này an tĩnh nhắm mắt bộ dáng, duy nhân khí chất độc đáo mà như là cổ xưa thời kỳ vương thất điện hạ. Làm kia trương chỉ tính làm tuấn lãng dung mạo đều lộ ra kinh người diễm lệ tới. Kêu mọi người đều xem đến ngẩn ngơ một lát, Triệu Phú Hạo cầm lòng không đậu nói. Thiên, thiên sư, đây mới là chân chính hành nghịch thiên cử chỉ, tiêu giao siêu thoát với nhân thế thiên nhân đi. Hứa Tưu Minh mắt cũng không chớp mà nhìn Tạ Hư, vừa mới ác quỷ khống chế quỷ thần thư trường hợp thật sự là quá chấn động. Chẳng sợ hắn có thể tin tưởng Tạ Hư có nghiêng trời lệch đất khả năng. Lại cũng tuyệt không thể tưởng được này đây loại này phương pháp. Tạ Hư hơi lảo đảo một bước. Lý Thiên Sư liền nghĩ đến dìu hắn, lại bị Tạ Hư nhẹ nhàng né qua. Tạ Hư mở to mắt, nhìn Triệu thị phu thê hai người. 5.000 vạn Triệu Phú Hạo kia bổn bị thật sâu chấn động. Thậm chí bởi vì loại này đáng sợ phi người chi lực mà run rẩy tâm đột nhiên liền thả xuống dưới. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt chất đầy ân cần tươi cười. Tự nhiên, ngày mai, không, hôm nay phía trước. Ta làm người lái xe tự mình đưa đến ngài nơi đó. Trên đời này nơi nào có cái gì thiên nhân? Chỉ cần là người, sẽ có dục cầu. Như vậy phàm nhân ngược lại là Triệu Phú Hạo nhất không sợ hãi. Sự tình đã giải quyết. Triệu thị vợ chồng hai người tự mình đem Tạ Hư đưa ra biệt thự. Hai tương bắt chuyện gian. Tạ Hư làm như bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn. Bước chân lược có không xong. Hắn nhẹ nhàng đánh vào Triệu Phú Hạo trên người, tay cực kỳ rất nhỏ mà xẹt qua hai người trước ngực nơi nào đó. Triệu Phú Hạo cùng hắn phu nhân không hề sở giác, như cũ tha thiết mà quan tâm vài câu. Tạ Hư gật đầu, không sao, Triệu tiên sinh không cần lại tặng. Triệu Phú Hạo tươi cười đầy mặt. Ngữ mang hổ thẹn nói, ai, cũng liền này đoạn đường, không thể đưa thiên sư đại nhân ta lương tâm bất an a. Thẳng đến Triệu Phú Hạo rời đi, vài tên thiên sư mới tìm một chỗ thời gian, Đỗ Đan nhìn không ra hình người huynh trưởng, nước mắt cơ hồ muốn lăn ra hốc mắt, nàng chỉ hơi khụt khịt một chút, liền dùng đạo thuật phong đỗ hoa toàn thân đại huyệt, miễn cưỡng treo không khí sôi động, tiếp theo đối Tạ Hư hơi hơi khom người nói, ngài ân cứu mạng, Đỗ Đan tuyệt không dám quên, ngay sau đó nâng huynh trưởng. Chật vật rời đi, Lý Thiên Sư đầy mặt phức tạp mà nhìn chằm chằm Tạ Hư nói. Hôm nay việc, ta định giữ kín như bưng, nhưng hứa đạo hữu, này phu thê hai người đều không phải là lương thiện hạng người. Người nghịch thiên sửa mệnh giúp bọn họ, là họa không phải phúc đây cũng là Hứa Tưu Minh sở lo lắng. Hắn lấy cực hắc trầm ánh mắt nhìn Tạ Hư, lo lắng mấy độ muốn bột miệng thốt ra, hắn thật sự sợ hãi. Tạ Hư là bởi vì hắn nguyên do mới như thế hành sự. Tóc đen thiên sư hơi gật đầu nói. Ta có chừng mực, đa tạ tiền bối, Lý thiên sư không nhịn được mà bật cười. Ta cũng không dám tự nhận là tiền bối, đó là lúc này. Dương Dạng lại thấu đi lên nói. Hứa tiền bối, thêm cái WeChat bái. Tạ Hư nghe thấy hắn trên người kỳ quái hương vị. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Không phải thật giúp Triệu hai vợ chồng bằng ba bằng. Lận Kham hứa, ta cùng Tạ Hư gặp mặt lần đầu tiên. Liền đem yêu quái chân hỏa điểm ở hắn trên người. Cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Hứa Tiêu Minh, ta đem Tạ Hư từ quỷ thần trong sách thả ra. Cùng Tạ Hư xài chung một cái thân thể. Tạ Hư đem huyền thuật tuyệt học dốc túi tương tụ cho ta. Còn dạy ta vẽ bùa. Hàng quỷ, vì ta, Tạ Hư đi tiếp thiên sư nhiệm vụ. Cho ta kiếm lời 5.000 vạn trở về cải thiện sinh hoạt. Lận Kham hứa, hứa Tiêu Minh, ha ha ha ha ha ha ha Lận Kham hứa. Hứa Tiêu Minh, mất mặt Thận Hư ha ha ha ha ha ha ha Lận Kham hứa. Ta là công Hứa Tiêu Minh, phát ra từ dưới chương khởi có công thanh âm, hết chương.